Chương 2. 228 vây thành 2, nguyện phiếu tăng thêm. Tiêu Mục thần thái sáng láng xuất hiện tại dưới cổng thành lúc này thu hoạch không ít tiên lặng quăng tới ánh mắt, xen lẫn không ít ám xoa xoa xem thường. Lỗ mềm hay ngay tại cho một tên huyền lực cơ hồ hao hết không còn tuổi trẻ huyền sư cho ăn dược phẩm, ngẩng đầu một cái liền thấy vị kia thái tử phi, cùng đi dạo bản thân hậu hoa viên, thản nhiên đi tới. Lúc này mặt đen lại, giận không chỗ phát tiết người khác đều trong thành trên cổng thành liều sống liều chết cùng thi khôi chiến đấu anh dũng, vị này thái tử phi ngược lại tô tờ, ngủ một giấc đến xế chiều, ôm cái ấm lò sưởi tay tới tuần tra bọn họ những người này, thế nhưng là cùng thi khôi chiến đấu anh dũng một ngày đêm a thái tử phi này khoan thai thanh thản bộ dáng, cu nở dê quá muốn ăn đòn đi người nổi tiếng ngưng tĩnh như mày, đưa tay nhẹ nhàng giật lỗ mềm hay một cái, không có cách, thái. Từ tại Bắc Lam thành bên trong một tay che trời, dốc hết sức phải che chở hắn tiểu kiểu thê, người khác cho dù thấy ngứa mắt, cũng không cách nào nói thêm cái gì. Tiểu Mục leo đến trên cổng thành, đạp đạp đạp đi đến bên tường thành xem xét, miệng nhỏ lập tức đã trương thành úc chữ hình, nhiều như vậy thi khôi lận thành chủ quay đầu nhìn thấy vị này thái tử phi đại đại, suýt nữa cho quỳ, dùng tay lau lau mồ hôi nói, thái tử phi, ngài sao lại tới đây này trên cổng thành gió lớn muốn không ngài đi xuống trước đi. Người nổi tiếng ngưng tĩnh nhìn thấy thành chủ bộ này lịnh nọ sắc mặt, lúc này nhìn không được quay mặt qua chỗ khác. Nay lận thành chủ bình thường nhìn xem cũng là tên hán tử, đến thái tử phi trước mặt, liền thành cái xếp hàng, nhìn thấy người có chút tức giận người nổi tiếng ngưng tĩnh làm rỗi tay ra, hỗ trợ đem mấy tên khí hư lực yếu huyền sư cho đỡ đến một bên. Ngay tại lúc này, huyền sư cự ly xa công kích liền có thể triệt để thể hiện ra bọn họ sở trường. Toàn thành thượng hạ tụ họp lại huyền sư ước chừng hơn 500 người, một vòng tiếp lấy một vòng ra trận, oanh kích dưới tường thành chỗ lít nha lít nhít thi khôi. Tiêu Mục đứng tại phòng hộ tường bên cạnh, ánh mắt chuyên chú nhìn qua phía dưới, cái nhìn này xem tiếp đi, quả thật là chừng hơn vạn thi khôi đại quân ngay tại anh dũng trèo tường. Tường thành trong khe hở chất đầy chân cụt tay đức, trên cửa thành càng là treo lên một chuỗi dài thi khôi. Người chen người người đẩy người, lận thành chủ ra lệnh một tiếng. Hỏa pháo đánh ra ngoài, rơi vào thi khôi bầy bên trong, lúc này nổ mười mấy thi khôi phá thành mảnh nhỏ. Không cảm thấy rất kỳ quái sao đánh một ngày một đêm, những thứ này thi khôi số lượng là sao không thấy ít xuống dưới một vạn thi khôi, liều mạng đánh luôn có đánh chết đánh cho tới khi nào xong thôi đi kiểu mục, để lận dũng nghĩa sững sờ, sắc mặt cứng đờ quay đầu nhìn về phía vị này tuổi trẻ thái tử phi. Vấn đề này, hắn phía trước vờ ơ ý mà không nghĩ tới. Hẳn là trận này vây thành, là có người có dự mưu, quần quận không tuyệt đem số lớn thi khôi âm thầm chuyển vận, tung ra đến Bắc Lam thành tới kiểu một nghị đến so lận thành chủ nhiều hơn một chút. Nàng quái lạ liền liên tưởng đến cái kia dưới mặt đất thôn trang. Những cái kia tố chất thần kinh tà thể sư, tựa hồ lấy thi khôi chém giết tìm niềm vui hẳn là, cái kia dưới mặt đất thôn trang, không vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng tà thể sư căn cứ. Nó chân chính dưới mặt đất thao tác là nuôi dưỡng thi khôi kiểu một thanh lánh mắt tử hơi hơi híp híp, quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Lỗ mềm hay xì khẽ một tiếng, lại còn coi bản thân hậu hoa viên, đi cái đi ngang qua sân khấu tuần sát một lần a kiểu một mắt điếc thai ngơn này mỉa mai thanh âm, nàng hiện tại không rảnh phản ứng những thứ này ngớ ngẩn. Nàng phải nhanh một chút tìm tơ y thái tử, đưa nàng hoài nghi bảo hắn biết. Những người này, không ai hiểu nàng. Nàng đều chẳng thèm cùng bọn họ lãng tốn nước bọn. Hạ thành lâu, chỉ nghe bên cạnh một tòa trên quảng trường nhỏ truyền đến từng trận kinh hô. Là Phùng Y Di Sư cẩn thận Phùng Y Di Sư biến dị A.